Chương 2373, cầm thú, buông ra cô gái kia. Trăm tên bản bộ binh sĩ lập tức liền xông ra ngoài, bản bộ đội trưởng đứng núi chịu sào, trực tiếp vang dội căn cứ hải quân phát súng đầu tiên. Phanh một thương trúng mục tiêu, trực tiếp đem một cái ngây ngốc bên trong phân bộ binh lính cánh tay bị phế, lại một cước đạp đến hắn phần bụng, để cho trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng tiếng súng vang lên, bản bộ binh lính động tác cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt đã đem hai mươi mấy người phân bộ binh sĩ làm té xuống đất, không ngừng hướng căn cứ hải quân đại môn vào tới. Căn cứ hải quân, nơi đây nói là căn cứ, càng giống như là một cái đại đình viện. Diện tích mấy trăm mẫu, chu vi toàn bộ bị cân nhắc thước cao bạch sắc tường vây bảo vệ. Bằng sắt trên cửa chính, lam bạch hai màu hải quân kỳ xí tu ý phong lay động. Ngoài cửa, thập tên lính phân hai phái gác, đồng dạng là súng trường và đao võ sĩ kết hợp, chỉnh tề hải quân sĩ binh phục cùng huấn luyện mũ thoạt nhìn ủy phong lấm lấm. Con là khí thế mặt trên có chút chỗ thua kém, lười nhác, dường như nơi đây quá mức lười nhác. Nơi này cách bến cảng, khoảng chừng khoảng cách mấy trăm mét, nguyên bản từ đại môn nơi đây là có thể trực tiếp chứng kiến bến cảng, nhưng là hiện tại ngoài cửa mấy chục thước địa phương bị trồng từng hàng đại thụ che trời làm trang sức xanh hóa, căn bản liền nhìn không thấy bến cảng tình huống. Tiếng thương từ xa đến gần, thập tên lính kinh ngạc, chẳng lẽ có huấn luyện gì hay sao, làm sao náo nhiệt như thế, không đúng, hôm nay không có người nào đi ra ngoài huấn luyện á ách, lần trước huấn luyện hình như là một tháng trước đi, trăm tên hải quân từ đằng xa chạy tới, trực tiếp xuyên qua xanh hóa trang sức dùng rừng cây nhỏ, động tác nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Cửa binh sĩ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trăm tên lính đã vọt tới trước người bọn họ, súng trường nhắm ngay đầu của bọn họ. Xôn xao thập tên lính trực tiếp ném súng trong tay, 10 người đối với Bách Phu, đây nếu là còn đi đánh, đó chính là đầu góc rút gân. Hơn nữa, có vẻ như đối phương cũng là hải quân, hay là trước xem tình huống rồi nói sau. Ôm như vậy chính mình an ủi ý tưởng, thập tên lính rất là yên tâm thoải mái ném súng xuống. Lưu Húc ở binh sĩ phía sau đi lên, chứng kiến cái này thập tên lính hùng dạng, không chỉ có cũng muốn cảm thán một tiếng. Mặc kệ đi tới chỗ nào, cuối cùng sẽ có một ít tương tự người tồn tại. Bất quá, nếu chính mình phủ xuống cái này cái địa phương, vậy sẽ phải cho cái này cái địa phương mang đến không cùng một dạng cải biến. Mở ra đại môn, bản bộ đội trưởng quát lạnh một tiếng, đối diện thập tên lính thân thể run lên, nhanh chóng đem đại môn mở ra. Tiểu tử ngươi không sai, làm một binh nhất quá khuất tài, các lộ ủy chữa chuyện này kết thúc, ngươi có thể trực tiếp tấn thăng một cấp. Lưu Húc ngược lại là đối với người này để ý, hiệu suất cao chấp hành mệnh lệnh, tinh thần trọng nghĩa cũng không tệ, lãnh đạo năng lực cũng không tệ, là một cái có thể cất nhắc nhân vật. Là vâng đúng, thiếu tướng các hạ. Bản bộ đội trưởng chào một cái, tuy là kinh hỉ, lại cũng không có biểu hiện quá khoa trương. Đại môn mở ra, Lưu Húc nhìn một cái phía dưới kem chút báo thô tục đi ra. Xa xỉ, quá mức xa xỉ. Nơi đây nói là căn cứ hải quân, còn không bằng nói là một tòa cực kỳ xa hoa trang viên. Rậm rạp xanh đun gậy trúc dọc theo đường nhỏ chẳng chịt có hưng thú đứng thành hai hàng, xanh biếc lá trúc thì ở trên đỉnh dần dần vây kín, tạo thành một cái vòng tròn hình vòm nóc nhà, nồng nặc ánh mặt trời cùng hạ mạt nướng nhân nhiệt khí cứ như vậy bị cắt đứt tại ngoại. Cái này cần thu quát bao nhiêu mới có thể chế tạo ra như thế một tọa trang viên, Lưu Húc thầm nghĩ một cái kỳ lần đem nơi đây cho hoành tạc, cái này nơi nào còn có nửa điểm căn cứ hải quân bộ dạng, cái này căn bản là một tọa trang viên. Lưu Húc thiếu tướng, cái này Tina ánh mắt lạnh lùng. Đông Hải quá mức bình tĩnh, để bọn người kia đều có nhàn hạ thoải mái tới làm những chuyện này. Tina, hải quân tồn tại ý nghĩa không cần ta nhiều lời. Cái này căn cứ hải quân, ta cũng không nhận ra nó có bất luận cái gì ý nghĩa tồn tại. Tina tán thành. Tina đẩy một cái kính mắt, quả đoán đồng ý dẫn đường, ta muốn thấy một thiếu tá. Lưu Húc thuận tay điểm cái phân bộ binh sĩ, nên binh sĩ thân thể lập tức đứng nghiêm, rất nhanh ở phía sau dẫn đường. Cực kỳ xa hoa phòng làm việc, dùng hai chữ để hình dung chính là thô tục căn cứ hải quân một thiếu tá phòng làm việc, mạ vàng bàn công tác, hải quái bằng da sofa, mạ vàng giá sách, tường cũng là mạ vàng, càng có một ít làm bằng vàng dòng hoa văn trang sức. Tạo hình hoa lệ thủy tinh đèn treo, bên trên bày khắp không biết tên thảm trải nền. Toàn bộ phòng làm việc cũng chỉ dùng hai chữ để hình dung, thô tục. Áp dụng độ kim thủ pháp trang sức phòng làm việc, rất sợ người khác không biết hắn là một cái thổ hào tựa như. Lưu Húc sau khi đi vào một cái ấn tượng chính là xa hoa, người thứ hai ấn tượng thô tục, người thứ ba ấn tượng lãng phí. Dùng tuyệt đối chính nghĩa nổi tiếng thế giới hải quân, ở Đông Hải cái này được xưng là yếu nhất hải vực lại có một chỗ căn cứ bị đánh tạo thành như vậy. Mặc kệ từ bất kỳ một cái nào góc độ mà nói, cái này tựa hồ cũng cùng chính nghĩa đi ngược lại. Một thiếu tá phân bộ binh sĩ đẩy cửa đi vào, trực tiếp chào một cái liền mở miệng, nhưng nói đến phân nửa bị Lưu Húc ngăn lại. Không có chuyện của ngươi, đi ra ngoài đi, không nói hai lời trực tiếp đuổi người. Lúc này ánh mắt của hắn đã rơi vào phòng làm việc trên thân người kia. Một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, màu xanh nhạt tóc ăn, xấu xí, trên người là một bộ hưu nhàn trang, không có bất kỳ có thể đại biểu hải quân thân phận tiêu chí, ánh mắt tràn đầy tham lam, tà ác. Ở trước mặt của hắn, một người vóc dáng tiêm tú mỹ nữ chính nhất khuôn mặt hoảng sợ, thân thể lạnh run. Một thiếu tá hồn nhiên mặc kệ đi tới những người này, mà là tự nhiên mở xỉ cái quần áo nút buộc như vậy minh mục trương đảm chuẩn bị ở bên trong phòng làm việc làm khi dễ chuyện của nữ nhân, Lưu Húc sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Giác mấy ca chuyện trên đảo tình còn không có tìm hắn tính toán rõ ràng ngoại trừ sổ sách, bây giờ đang ở nơi đây liền thấy loại chuyện như vậy, cái này không phải điển hình hoa chịu sao có chuyện gì, nói đi một thiếu tá không có ngẩng đầu, ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi vào trước mặt nữ trên thân thể người, dường như người nữ nhân này hứng thú với hắn mới là lớn nhất. Cầm thú, buông ra cô gái kia Lưu Húc cắn răng oán hận phát thệ, trong đôi mắt tử sắc điện quang không ngừng lóe lên, trên người cũng xuất hiện màu tím hồ quang điện, đùng tiếng không ngừng vang lên.